pháo hôi nữ khác loại tu tiên. Tác giả, Nhất Hồ Long Tỉnh Trà. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 885. Vừa vặn gặp được ngươi 22, kia Minh Hải độc giao uốn lượn mà thượng, hai hạ chui vào vân, nó thân bất động đuôi không diêu, quả thực do không khách A350 còn muốn vững vàng. Lâm Tịch cùng với một chúng đệ tử đều vận khởi ngự phong quyết bảo vệ toàn thân. Bằng không gào thét mà qua gió mạnh khả năng đem làn da đều cấp thổi vỡ ra. Thậm chí khả năng trực tiếp đem người cấp thổi đi xuống. Cảm giác độc giao giống như một liệt chạy nhanh xe lửa. Xuyên qua gào thét tại đây trời xanh mây trắng chi gian. Tới rồi ốc biển loan, độc giao chậm lại tốc độ, từ trên cao bắt đầu giảm xuống. Xa xa liền có thể thấy một đống thuần trắng nhà bạt hình kiến trúc. Nóc nhà là dùng cự ma cư đại vỏ sò mài rũa mà thành. Dưới ánh mặt trời rực rỡ lấp lánh, hót trường thanh giáng xuống độc giao. Xa xa liền nghe thấy các loại kinh hô truyền đến. Ai nha, cái này lớn hơn nữa. Có phải hay không đã muốn thành long? Quá dọa người, như là hoang thú, nghe nhà khác tông môn đối chính mình kỵ thừa linh thú bình luận. Thiên tinh môn mọi người đều là có chung vinh dự. Hùng dũng oai vệ từ độc giao trên dưới tới. Như vậy thật lớn độc giao rất là khiến cho một ít người tán thưởng cùng vây xem siêu thiên tinh. Môn không khỏi ở trong lòng khinh thường những cái đó hô to gọi nhỏ người không kiến thức. Hoàn toàn quên liền tính là chính mình phía trước chợt thấy cái này đại gia hòa cũng cấp hoảng sợ sự. Hoắc Trường Thanh thu hồi độc giao, cùng mặt khác tông môn người chào hỏi. Ủy thác người trước nay không tham gia quá U Minh Hải Nhãn Đại Hội. Cho nên không có bất luận cái gì cái này địa phương ký ức. Lâm Tịch xa xa liền thấy một khối viết U Minh Hải Hội đường tấm biển treo ở thật lớn nhà bạt. Kiến trúc trước, phía dưới là kim tinh cá mập xương cốt luyện chế mà thành trạm rỗng cửa sổ. Có thể thấy bên trong có ở bận rộn phân công trái cây. Trà bánh. Bỗng nghe đến phía sau lại là một trận mồm năm miệng mười. Hoa, ta thiên a, đây là cái gì điều cư nhiên lớn như vậy? Rất nhiều người lại gia nhập tân một vòng tán thưởng chung. Chỉ có thiên tinh môn người yên lặng đứng yên, tuy rằng có chút đệ tử ánh mắt vẫn là tiết lộ bọn họ nội tâm kinh ngạc. Bất quá rốt cuộc không giống những người khác như vậy la to có vẻ không kiến thức. Theo một trận liệt phong đập vào mặt. Một con thật lớn tường trời giáng rơi xuống, tuy rằng so ra kém độc giao giữ tợn hung mãnh, nhưng này so chiến đấu cơ còn muốn đại tường tiên cũng là rất ít có. Mặt trên lục tục xuống dưới hơn 20 người, dẫn đầu cùng Hoắc Trường Thanh cùng với các tông môn dẫn đầu cho nhau chào hỏi. Nguyên lai là trăm kiếm môn người, kế tiếp thường thường có các loại cực đại vô cùng linh sủng hoặc pháp bảo trợ U Minh Hải các đại. Tông môn người lục tục tiến đến, kim tinh cá mập tuy rằng hình thể thật lớn, lại chỉ là nhị cấp yêu thú. Bất quá bởi vì này cốt cách kiên cố, như sái kim mỡ dây ngọc mà thâm chịu các tu sĩ yêu thích. Kia nhắm chặt kim tinh cá mập cốt chế thành hai phiến đại môn rốt cuộc mở ra. Mọi người ngươi khiêm ta làm, cuối cùng cơ bản dựa theo năm cung tam đảo 18 môn thực lực bài tự theo thứ tự vào bàn. Bên trong thiết trí rất giống đời sau hội trường, trình mặt quạt trạng sắp hàng, mỗi cái tông môn có 50 đến mười mấy không đợi chỗ ngồi. Một ít bất nhập lưu tông môn cùng gia tộc cùng với tán tu là không có chỗ ngồi. Chỉ có thể tìm một chỗ đứng, Lâm Tịch chờ mọi người theo Hoắc Trường Thanh cùng Lâm Cung Phụng đi hướng Thiên Tinh Tông dự thính. Một bóng hình đột nhiên đâm oai đang muốn nhập tòa Lâm Tịch. Tiêm Thanh nói. Người tính thứ gì cũng xứng ngồi ở hàng phía trước, nguyên lai là Vệ Thanh Mai. Nói xong lời nói lúc sau, nàng thị uy lạnh lùng cười vài tiếng, ngồi ở Lâm Tịch vừa muốn ngồi xuống vị trí. Lâm Tịch đứng yên, lẳng lặng nhìn nàng, vì cái gì đồng dạng là cười. Khắc mỹ nữ thanh nếu chuông bạc, mà ngươi lại giống một đầu xuyễn lừa giống nhau dừng không được tới. Dám nói nàng giống lừa. Vệ Thanh Mai tức khắc tạc mau, bên cạnh một bàn tay duỗi lại đây đem nàng ấn ở trên chỗ ngồi. Đồng thời Vệ Han cặp kia lạnh lẽo con ngươi nhìn về phía Lâm Tịch. Vệ Húc, đừng giống cái đàn bà giống nhau miệng lưỡi sắc bén, chờ hải nhãn khai, giết ngươi cùng giết chết con kiến giống nhau, Vệ Han đè thấp thanh âm. Nhưng là nói ra nói phụ cận vài người lại nghe đến rành mạch. Phải không? Lâm Tịch trên mặt mang theo hài hước, một phản ở trong tông môn thành thật chất phác, chờ ngươi tồn tại từ hải nhãn ra tới. Lại khoác lác không muộn, Vệ Han đang muốn trả lời lại một cách mỉa mai. Hoắc Trường Thanh thanh âm lạnh lùng truyền đến, đều ngồi xong, không nghĩ đi ra ngoài chờ. Ngồi ở hội trường bên trong trừ bỏ các môn phái dẫn đầu ở ngoài chính là lần này muốn tham gia. Hải sẽ thành viên, những người khác chờ tất cả đều ở bên ngoài chờ đợi. Tới gần hải nhãn phụ cận trên bờ cát, tu sửa một cái đồng dạng từ cự ma cư vỏ sò chế thành đại khán đài. Mọi người có thể ở nơi đó đưa tiễn chính mình đồng môn hòa thân hữu. Mỗi lần U Minh hải nhãn đại hội, luôn có 1/5 tả hữu người một đi không quay lại. Hoặc chết vào đồng loại đánh cướp, hoặc mệnh tang yêu thú chi khẩu. Cái này khán đài cũng liền thành cuối cùng đưa tiễn bọn họ địa phương. Lâm Tịch một lần nữa tìm vị trí ngồi xuống, kiều chân bắt chéo thản nhiên phẩm trà. Vệ Thanh Mai hai mắt phun hỏa, nhìn Lâm Tịch bộ dáng, cảm thấy nàng là ở ra vẻ chấn định. Lặng lẽ đối Vệ Han truyền âm, đại ca, ta nhất định phải hắn chết, nhất định, yên tâm đi, mai mai, người ta đều an bài hảo, định kêu cái này tạp chủng có đi mà không có về. Vệ Thanh Mai lúc này mới cảm giác trong lòng thoải mái điểm. Từ nhỏ đến lớn, mặc kệ nàng muốn cái gì, đại ca luôn là sẽ nghĩ mọi cách thỏa mãn chính mình tâm nguyện. Theo buổi trưa tới gần, hải nhãn phụ cận nước biển dần dần biến hắc, nguyên bản súng lại ở hội trường bên ngoài mọi người đều chạy tới khán đài. Dù sao cũng là 50 năm một lần thịnh thế, không thấy được ai đều có thể nhìn thấy, mà bên trong cũng bắt đầu khu chiêng gõ mõ chuẩn bị công tác. Hải sẽ từ năm cung tam đảo 18 môn thay phiên chủ sự. Chủ sự phương phụ trách giảng giải một ít những việc cần chú ý cùng với báo cho không được lạm sát. Kẻ vô tội, đương nhiên câu này cơ bản tương đương đánh ra mơ siêu chủ sự phương còn sẽ ở giao dịch bảng thông. Báo công bố cái nào tông môn tưởng treo giải thưởng thu mua cái gì linh thảo linh quả. Tham dự giả ở hoàn thành tông môn nhiệm vụ ở ngoài lộng tới những cái đó treo giải thưởng vật phẩm. Là cho phép lấy tới giao dịch kiếm điểm khoản thu nhập thêm mơ siêu giờ phút này cửa vị trí đã đạt. Một tòa loại nhỏ phát trận. Kiểm nghiệm tham dự giả có hay không mang theo vượt qua quy định nạp bảo túi cùng với các loại chữ vật pháp bảo, các môn các phái vì phòng ngừa môn nhân tư nuốt, mỗi cái tham dự giả đều phải trải qua cái này phát trận thí nghiệm mơ siêu thông qua người liền có. Thể khống chế pháp khí đứng ở hải nhãn phía trên, tính chờ buổi trưa đã đến, đường kiểm tra đo lường đến Lâm Tịch khi. Trận pháp biểu hiện ra nàng trừ bỏ dùng để thu nạp linh dược cùng pháp bảo hai cái nạp bảo túi ở ngoài, còn có một cái linh thú túi, cũng là bị cho phép phạm vi. Bất quá đương Vệ Thanh Mai thấy cái này phế vật cư nhiên còn mang theo linh sủng. Trong lòng hận ý lại tăng vài phần, ngưng lộ cảnh giác rưởi thế nhưng đều có linh sủng, chính mình hảo cha thật đúng là tình thương của cha như núi đâu. Lâm Tịch. Cũng không phải, người khác là tình thương của cha như núi, lão tử tình thương của cha như núi, thể đất lở, bất quá quản hắn là gì, lão tử đều không hiếm lạ, đường hải nhãn đã trở nên đen nhánh như mực, Lâm Tịch phát hiện trung tâm vị trí đã bắt đầu cấp tốc xoay tròn. Nàng tinh thần lực có thể cảm giác đến, bên trong có cực kỳ bàng bạc linh lực kích động, các tông môn tham dự giả đều khống chế pháp bảo. Linh sủng huyền phù ở màu đen đại lốc xoáy phía trên. Đường chính ngọ dương quang bắn thẳng đến ở mọi người đỉnh đầu. Đen nhánh hải nhãn đã xoay tròn đến biến thành một cái đại cái phễu. Bên trong đột nhiên sinh ra vô cùng thật lớn một cổ hấp lực. Huyền phù này người trên nhóm cơ hồ nháy mắt liền biến mất đến sạch sẽ. Hoắc Trường Thanh nhìn phương xa cùng trời quang giao hội một chỗ biển không rõ giới hạn mênh mông. Biển rộng, âm thầm cầu khẩn hy vọng lần này có thể có 1/3 đệ tử tồn tại trở về đi. Những người đó đi làm gì? Hắn trong lòng biết rõ ràng, chính là hắn chỉ là cái tông môn trưởng lão, có một số việc hắn quản không được, Văn Tử Toàn như vậy vì nhi nữ an bài, cũng không thể nói không đúng, cái kia đáng thương Vệ Húc, chỉ có thể chúc hắn vận may. Lâm Tịch hoài nghi cái này hải nhãn kỳ thật chính là một cái định kỳ xuất hiện trùng động. Bởi vì nàng cũng không có bị truyền tống khi cái loại cảm giác này. Ngược lại là một cái hoảng hốt gian, liền xuất hiện ở hải nhãn trong vòng. Này thật là một cái kỳ quái địa phương. Bởi vì nước biển ở nàng đỉnh đầu. Nơi này cũng không có trời xanh. Đỉnh đầu cư nhiên là một mảnh xanh thảm nước biển. Mà dưới chân lại là thật thà thổ địa. Hết chương.